Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 192, Kim Cương Cự Long. Tiến thư viện, Vizidola, Dora thấy được rồi một tòa 1m7 trái phải nữ tính pho tượng đứng sừng sững ở lầu tháp tâm. Pho tượng điêu khắc công nghệ cực cao, lớn đến quần áo nếp uốn, nhỏ đến mặt biểu lộ tất cả đều giống như đúc. Pho tượng này là ai? Vizidola, Dora hướng Đại Hải hỏi. Người này tên là Lý Tử Vân, là thứ 15 vị hoàng đế bệ hạ Nhân Tông cháu gái. Tử Vân quận chúa mới đầu thiên phú đồng dạng, nhưng 40 tuổi sau không biết rõ vì cái gì đột nhiên khai khiếu. Chỉ dùng nửa tháng từ tam tài cảnh đột phá đến quy nhất cảnh. Sau đó đột nhiên biến mất rồi. Thẳng đến 50 năm sau lại xuất hiện nàng linh hồn đẳng cấp, chẳng biết tại sao lại đã đạt tới tím cấp. Nhân Tông bệ hạ đối cháu gái này cảm thấy rất hứng thú. Tuyên chỉ để Tử Vân quận chúa vào cung thấy một lần. Nhưng Tử Vân quận chúa lại lấy tu luyện làm lý do cự tuyệt. Nhân Tông bệ hạ tại vị hơn 1.500 năm lần thứ nhất gặp được kháng chỉ bất tuân người. Lúc này giận dữ, lập tức phái người đi chóc nã Tử Vân quận chúa. Đáng tiếc mặc kệ đến là cái gì người, đều bị quận chúa miểu sát rồi. Cuối cùng Nhân Tông bệ hạ nhịn không được, tự mình đến tìm Tử Vân quận chúa. Tử Vân quận chúa cũng là không sợ chút nào, đối kháng chính diện sảng khoái. Lúc Nhân Tông bệ hạ, tím cấp linh hồn được xưng là thần mới có thể có lực lượng. Nhân Tông bệ hạ toàn lực ứng phó đều không phải là Tử Vân quận chúa đối thủ. May mắn Tử Vân quận chúa cũng không có đốt bức bách. Cái này chuyện như thế đi qua, thời gian lại qua rồi 100 nhiều năm. Tử Vân quận chúa chẳng biết tại sao đột nhiên vào cung hỏi Nhân Tông bệ hạ muốn một tòa 9 tầng lầu tháp. Nhân Tông bệ hạ đối cháu gái này bất mãn hết sức, cũng không muốn đáp ứng. Mà Tử Vân quận chúa vô cùng rõ ràng Nhân Tông bệ hạ tính tình, lúc này biểu thị nguyện ý dùng thân phận của mình địa vị đem đổi lấy tòa tháp này lâu. Nhân Tông bệ hạ sớm muốn tìm cái chút giận cái cớ rồi. Tử Vân quận chúa đưa môn đến, Nhân Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tước đoạt Tử Vân quận chúa hoàng tộc thân phận, biến thành thứ dân, sau đó ban cho tòa tháp này. Tử Vân quận chúa từ ngày đó trở đi một mực ở tại tháp, thẳng đến Nhân Tông bệ hạ chết bệnh, tiên đế kế vị, Tử Vân quận chúa mới từ tháp đi ra, không biết đi hướng nơi nào. Tiên đế kế vị hơn 100 năm, Tử Vân quận chúa đều chưa có trở về. Tiên đế do dự mãi vẫn là phái người mở ra lầu tháp cửa lớn. Đi vào thấy được rồi vô số chân quý tàng thư, đồng thời còn phát hiện rồi Tử Vân quận chúa lưu lại ngọc giản. Trong ngọc giản là Tử Vân quận chúa di thư, mặt trong công bố chính mình đã không còn sống lâu nữa. Cố ý đem chính mình khi còn sống thu thập toàn bộ tàng thư tặng cho vương triều. Tiên đế lúc này phái người kiểm kê sách vở, ở tại phát hiện rồi đại lượng chưa thấy qua công pháp cùng võ kỹ. Có thể vương triều mấy vạn năm đến chân tàng, Tử Vân quận chúa xem như lập xuống đại công. Tiên đế luôn luôn là thưởng phạt rõ ràng, vốn định khôi phục Tử Vân quận chúa tước vị nhưng lại không tốt công khai lật đổ Nhân Tông bệ hạ. Thánh chỉ tốt đem Tử Vân quận chúa lưu lại tòa tháp này lâu cải tạo thành đế đô thư viện. Đồng thời tại quán dùng bất động đá chế tạo Tử Vân quận chúa chờ thân pho tượng làm kỷ niệm. Về phần thư viện vì sao không có tên? Đây là bởi vì Tử Vân quận chúa cũng không có cho lầu tháp lấy tên. Nói đến cùng tòa tháp này lâu vẫn là Tử Vân quận chúa. Tiên đế cũng không có ban tên cho. Nghe xong Đại Hải tự thuật, Vizidola, Dora đối cái này Tử Vân quận chúa sinh ra rồi hứng thú nồng hậu. Vừa vặn Tử Vân quận chúa đã từng cũng là hoàng thất người. Cùng hắn muốn cha Thánh Long quận chúa có lẽ tại cùng một mảnh khu vực. Thế là Vizidola, Dora lấy Tử Vân danh nghĩa của quận chúa nói đến. Ta nghĩ kỹ càng hiểu rõ một chút vị này Tử Vân quận chúa. Không biết đạo đồ thư quán bên trong có không có liên quan tới nàng ghi chép. Tự nhiên là có, đế đô thư viện ghi chép lịch sử tất cả có công lý thị dòng họ cuộc đời. Vizidola, Dora hiên sinh cảm thấy hứng thú nói có thể đi thẳng đến lầu 9 tra duyệt. Lầu 9 sao? Ta này qua đi, nói xong Vizidola, Dora kích động cánh xương bay đến lầu 9. Đại hải thấy thế vội vàng đi theo. Vizidola, Dora mật đến 9 lầu. Phát hiện lầu 9 cùng trước đó mấy tầng khác biệt. Để cho tiện cất giữ cùng ghi chép. Sách vở đều là lấy ngọc giản hình thức cất giữ. Dạng này vừa vặn thuận tiện rồi Vizidola. Dora, hắn thao túng tinh thần lực thô sơ giản lược cảm giác rồi một chút tất cả ngọc giản. Sau đó thẳng đến ghi chép rồi Thánh Long quận chúa cuộc đời ngọc giản. Vizidola, Dora đặt tinh thần lực tiến vào ngọc giản, đọc lấy Thánh Long quận chúa thân phẳng, khi nhìn đến có thể hóa thân thành kim cương cự long về sau. Vizidola, Dora trong hốc mắt linh hồn chi hỏa điên cuồng nhảy vọt. Thân thể đều tải không ngừng run rẩy, thật là kim cương cự long. Ha ha ha ha, phụ thân đại nhân, ta không để cho kim cương cự long huyết mạch tại ta chỗ này đoạn tuyệt. Ta cả đời này cũng coi là không tiếc rồi. Tại Vizidola, Dora rơi vào điên cuồng thời điểm. Ngày hôm qua cái một mực đang nhìn trộm Vizidola. Dora tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí từ giá sách mặt sau đi tới. Tốt dò xét lấy Vizidola. Dora. Chờ đại hải đến thời điểm, bị giật nảy mình, vội vàng thuấn di đến tiểu cô nương bên thân, một tay đem nàng kéo đi qua. Ai u, ta tiểu tổ tông a, ngươi đây là đang làm gì? Đây chính là tử vong hẻm núi vong linh sinh vật, ngươi còn dám hướng nó bên thân đụng, không muốn sống nữa. Vizidola, Dora tiên sinh, ngài chớ để ý, hai tử còn nhỏ không hiểu chuyện. Đại hải ngươi buông tay, ta không có chuyện gì. Tiểu tổ tông, ngươi đừng làm rộn, ta nói ta không có chuyện. Nói xong tiểu cô nương một cái tay phải biến thành rồi trong suốt sáng long lanh long trảo. Một tay đem đại hải nắm chặt vung xuống dưới. Ý thức mơ hồ Vizidola, Dora cảm giác được quen thuộc long uy. Quay đầu nhìn lại, phát hiện rồi tiểu cô nương trong suốt sáng long lanh long trảo. Vizidola, Dora bắt lại tiểu cô nương long chảo hỏi. Ngươi là kim cương cự long? Sẽ không sai, ngươi nhất định là kim cương cự long. Ngươi là Lý Khỉ Lệ sao? Lý Khỉ Lệ là ta tổ mẫu. Ta gọi Trần Hân, bất quá ngươi không nhìn lầm. Ta cũng là kim cương cự long. Ngươi cũng là, đó cũng là nói hiện tại có hai cái kim cương cự long rồi. Ngươi có thể hoàn toàn long hóa sao? Có thể nha, ta cùng tổ mẫu cũng có thể lấy. Ta mẫu thân cùng cứu cứu cũng có thể làm đến cục bộ long hóa. Ta cứu cứu nhi tử cũng có thể lấy cục bộ long hóa nha. Không phải á long loại, mà là có thể cục bộ long hóa sao? Nói như vậy mẹ ngươi nhu hòa cứu cứu trong cơ thể đều có hoàn chỉnh kim cương cự long huyết mạch. Chỉ là phương pháp không làm mới không thể biến thành kim cương cự long. Ngạch, ta tổ mẫu cũng là nói như vậy. Nàng nói cái thế giới này chỉ có hắn cái kia bội tình bạc nghĩa ngựa giống phụ thân mới có hoàn. Chỉnh kim cương cự long truyền thừa. Chỉ có hắn trí nhớ mới có thể giúp mẫu thân cùng cứu cứu hoàn thành cự long hóa. Người thật có thể chứ? Nói xong Trần Hân ánh mắt lấp lánh nhìn hướng rồi Vizidola. Dora, nghe được này Vizidola, Dora minh bạch rồi tiểu cô nương tới tìm hắn dụng ý. Hắn chuyển đầu qua hướng tiểu cô nương hỏi, ngươi biết rõ ta? Biết rõ nha, tổ mẫu ba ngày hai đầu đem ngươi cầm ra tới nói. Lúc thỉnh thoảng mắng ngươi vài câu, cái gì đàn ông phụ lòng? Cái gì bội tình bạc nghĩa, cái gì ngựa giống, mắng muốn nhiều khó nghe, có nhiều khó nghe, khụ khụ, ngươi ngày hôm qua như thế hận ta sao? Đương nhiên hận, ngươi cũng không biết rõ tổ mẫu khi còn bé là thế nào lớn lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.